Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 37, sự kiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giờ Giang Chu quay đầu nhìn, thấy hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào căng tin, đi theo sau là một nhân viên của ST. Họ quan sát xung quanh một lát, sau đó đi về phía Dis đang ngồi ở góc căng tin. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh sát, sắc mặt Dis trở nên trắng bệch, cậu ta run rẩy đứng lên, có vẻ là muốn rời khỏi căng tin. Thế nhưng bước đi chưa được hai bước thì cậu ta đã bị cảnh sát chặn lại. Bọn họ nói chuyện với Dis vài câu, nhanh chóng đưa cậu ta đi. Hiện tại đang là giờ cao điểm bữa trưa, người ở tất cả các bộ phận eSports của ST đều đang ăn cơm trong căng tin. Rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng này, xung quanh cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao cảnh sát lại tới đây? Không biết nữa, đấy là Dis bên bộ phận bí cảnh Vĩnh Hằng đúng không nhỉ? Cậu ta phạm tội gì? Tôi nghe nói hình như cậu ta chơi với Hippo. Hờ, là Hippo bên bộ phận game bom ấy hả? Dis với Hippo chơi thân với nhau mà, thấy hai người đó suốt ngày đi chung. Hippo có vụ gì thế? Lại chẳng phải đánh nhau à? Hồi trước Hippo có xung đột với người khác mà suýt nữa bị khuyên rời đội đấy. Chẳng biết nữa, nhưng hôm trước cậu ta bị bên bộ phận bom đuổi cổ rồi. Tranh Tử và Giang Chu liếc mắt nhìn nhau một cái, không tán gẫu nữa, bọn họ nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi trở về phòng huấn luyện. Xảy ra chuyện lớn như vậy, giám đốc An chắc hẳn là sẽ tới tìm bọn họ. Quả nhiên, vừa mới rời khỏi căng tin, họ đã nhận được tin nhắn từ An Thành. Hai người họ về tới phòng huấn luyện không lâu thì những người khác cũng lần lượt đến, ngay cả Will và Chỉ Diễn hồi sáng có việc bận cũng đã trở lại. Thấy mọi người đã đông đủ, An Thành cũng không nhiều lời, nói thẳng. Hôm nay sẽ có một vài vị cảnh sát tới tìm hiểu tình hình, nếu có hỏi đến các cậu thì cứ trả lời thành thật là được. Giang Chu hỏi, giám đốc, có chuyện gì vậy ạ? Bên bộ phận bom xảy ra chuyện, chủ yếu liên quan đến tuyển thủ Hippo. Dis chơi thân với cậu ta nên giờ đang bị đưa đi hỏi chuyện. Mặc dù không liên quan đến bộ phận bên mình, nhưng khả năng là họ cũng sẽ tìm một vài người để hỏi thăm tình hình. An Thành vừa nói vừa nhìn KV và Chỉ Diễn. Buổi huấn luyện hôm nay cứ tiến hành như bình thường đi. Có chuyện gì thì cứ liên hệ anh. Chiều nay chắc là anh sẽ hơi bận. KV và Chỉ Diễn nói đồng ý. An Thành dặn dò mọi người thêm vài câu rồi mới vội vàng rời khỏi phòng huấn luyện. Ngồi vào chỗ của mình, Giang Chu lặng lẽ di chuyển ghế tới bên cạnh Chỉ Diễn. Rốt cuộc bên bộ phận bom có chuyện gì thế? Chỉ Diễn thấy dáng vẻ thận trọng này của cậu, cũng hạ giọng theo. Chiều huấn luyện xong sẽ kể cho cậu. Giang Chu lại di chuyển ghế về chỗ cũ. Xem ra chỉ có thể chờ huấn luyện xong rồi hỏi lại Chỉ Diễn. Hôm nay không có lịch đấu tập với đội tuyển khác. KV đã sắp xếp một số bài tập cụ thể cho từng người. Độ khó không cao, mọi người đều hoàn thành rất tốt. Kết thúc huấn luyện buổi chiều, những người khác đều đã chạy qua căng tin ăn tốt, Giang Chu và Chỉ Diễn vẫn ngồi yên tại chỗ chưa đi. Giang Chu nhìn về phía Chỉ Diễn cũng hiểu ý của cậu, cầm điện thoại lên chỉ, sau đó gửi tin nhắn cho Giang Chu. Rin, nói ở đây đi. Rin, cậu còn nhớ Hippo đúng không? Là cái người thường xuyên đi với Dis ấy. Sinh ra đã đẹp trai, tôi biết, hôm trước có gặp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Diễn tưởng rằng Giang Chu nói tới cái lần cậu gặp phải Dis và Hippo ở cửa căng tin. Nhưng trên thực tế, Giang Chu đang nói tới chuyện xảy ra sau trận đấu họ thua GCT. Lúc đó cậu chỉ vô tình bắt gặp hai người đó trên đường đi. Bởi vì trận thua, bọn họ ra sức mỉa mai Giang Chu một trận. Nghe những lời đó xong Giang Chu cực kỳ tức giận. Cũng may là cậu vẫn còn tỉnh táo. Biết rằng ẩu đả trong căn cứ sẽ bị xử phạt nên không thèm để ý mấy lời khiêu khích của hai người đó nữa, xoay người bỏ đi ngay lập tức. Rin, cậu ta theo đội hai bên bom đánh ở giải hạng 2 liên đoàn, nhưng một thời gian trước có thông tin một số nền tảng sử dụng giải hạng 2 để tổ chức cá độ rất lớn, Hippo cũng tham gia. Vì có chứng cứ xác thực nên hôm qua đã bị bắt rồi. Hả, thấy tin tức này, Giang Chu không nhịn được mà thốt ra tiếng. Chỉ Diễn nhìn cậu một cái xong liền cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Sinh ra đã đẹp trai, dàn xếp trận đấu sao? Sao bọn họ có thể làm vậy được? Rin, Hippo bán độ là hành vi của cá nhân cậu ta. Quản lý bên bom hôm đó biết chuyện xong đã đuổi cậu ta rồi. Có điều không ai ngờ được là Hippo không chỉ tham gia dàn xếp, mà hình như cậu ta còn có liên quan đến chủ sở hữu nền tảng cá độ nữa. Sinh ra đã đẹp trai. Thế này không phải là phạm pháp rồi à? Rain, phải. Bên bộ phận bom sẽ bị điều tra trong vài ngày tới. Liz cũng sẽ bị thẩm vấn. Nhưng nếu cậu ta không tham gia thì chắc là sẽ không có vấn đề gì. Sinh ra đã đẹp trai, loại người này đúng là đáng ghét quá mà. Là tuyển thủ chuyên nghiệp mà không có đạo đức nghề nghiệp đi dàn xếp tỷ số đã là không thể tha thứ rồi. Đây lại còn làm liên lụy đến cả câu lạc bộ nữa. Chỉ mong cảnh sát có thể cho cậu ta ngồi tù thêm mấy năm. Thấy Giang Chu phẫn nộ đầy mặt, gõ chữ cũng dùng sức, chỉ diễn duỗi tay ra xoa xoa đầu cậu một cái. Đừng lo, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, câu lạc bộ cũng sẽ xử lý ổn thỏa. Có phải tôi quấy rầy hai cậu rồi không? Giọng nói của một người đàn ông vọng tới từ phía cửa phòng huấn luyện. Giang Chu và chỉ diễn quay đầu nhìn, một người đàn ông với diện mạo tuấn tú, ăn mặc giản dị nhưng thời thượng đang dựa vào cửa mỉm cười nhìn họ. Giang Chu còn đang thắc mắc tại sao người này lại trông quen mắt thế, không biết có phải diễn viên điện ảnh hay gì đó không. Chỉ diễn ngồi bên cạnh đã đứng lên, cũng ngạc nhiên gọi tên đối phương. Yok, Yok, nghe quên về, từ từ, đây là Yok á. Giang Chu cũng đứng bật dậy, cuối cùng cũng nhớ ra mình nhìn thấy tên người này ở đâu. Trong phòng triển lãm đầy cúp và giấy khen ở tầng 1 của ST, ở vị trí chính giữa bắt mắt nhất, bên cạnh chiếc cúp giải vô địch thế giới bí cảnh vĩnh hằng mà ST lần đầu tiên giành được, có một bức ảnh chụp các thành viên của đội. Yok chính là tuyển thủ đi đường trên của đội, đây chính là tuyển thủ huyền thoại nhất ở thế hệ đầu của ST, cũng là tuyển thủ năm đó được liên đoàn mệnh danh là thiên tài top laner mạnh nhất. Hắn đã từng chơi cho một đội tuyển rất đáng gờm, ngay năm đầu tiên thi đấu đã giành được chức vô địch thế giới. Nhưng sau đó bởi vì vấn đề hợp đồng với câu lạc bộ, hắn đã chuyển tới đội tuyển ST vốn dĩ vẫn đang là đội bét bảng ở thời điểm đó. Sau đó, hắn lại dẫn dắt đội tuyển ST hoàn toàn mới này, một lần nữa giành được cúp vô địch thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, dưới sự chỉ huy của Yok, ST đã giành được rất nhiều danh hiệu, vài lần vô địch thế giới, biến ST trở thành một con thú hung dữ tất cả các đội trên thế giới đều phải sợ hãi. Sau khi giải nghệ, Yok vẫn không ngừng viết nên câu chuyện truyền kỳ của mình. Hắn thành lập công ty đồ chơi CN, có được đế chế đồ chơi của riêng mình. Những món đồ chơi giải mã của công ty cũng trở thành một trong những loại đồ chơi phổ biến nhất trên thế giới. Lâu lắm rồi không nghe thấy ai gọi tôi bằng cái tên này, đúng là có chút hoài niệm. Yok cũng chính là thầm trầm bước vào phòng huấn luyện, đánh giá một vòng xung quanh. Chỉ diễn, phòng huấn luyện của các cậu đúng là càng ngày càng xịn lên đấy. Bây giờ phân tích số liệu tuyển thủ các thứ đều có thể để AI xử lý, chẳng bù tụi tôi hồi đó. Thật sự có hơi ghen tị đấy, chỉ diễn lễ phép nói. Điều kiện tốt như vậy cũng là nhờ các anh làm ông chủ đầu tư. Thẩm trầm vỗ vỗ bả vai anh. Thằng nhóc này, mới mấy tháng không gặp mà đã mồm mép được hay vậy. Hắn lại nhìn sang Giang Chu đang đứng bên cạnh chỉ diễn. Cậu là Giang Lơ mới, Hao phải không? Tôi nhớ tên cậu hình như là Giang Chu. Vâng, đúng ạ, Giang Chu nhớ rõ. Khi cậu mới đến ST đã được nghe A Khắc kể, ông chủ câu lạc bộ ST là anh trai của Yok, mà Yok cũng có cổ phần ở ST. Vậy nên hắn cũng là ông chủ của mình. Hắn biết Giang Chu là ai cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thẩm trầm cười nói, nghe mập mạp kể là cậu đánh rừng rất giỏi. Tôi nghĩ vận may của cậu ta rơi hết trên người cậu với chỉ diễn rồi. Cậu ta nhặt được hẳn hai nhóc thiên tài. Giang Chu đáp, là vận may của tôi mới đúng ạ. Nhờ giám đốc và huấn luyện viên nhìn chúng nên tôi mới có thể đến ST. Nếu như cậu không đến ST chơi chuyên nghiệp, cậu sẽ không bao giờ biết được việc thi đấu sẽ mang đến cho mình biết bao nhiêu rung động. Cũng sẽ không thể cảm nhận được nhiệt huyết trên sân thi đấu. Cũng sẽ không nhận ra được bản thân có khát khao chiến thắng nhiều tới nhường nào. Hơn nữa cậu cũng sẽ không gặp được nhiều đồng đội và bạn bè như vậy. Cũng sẽ không gặp được chỉ diễn. Vậy nên, Giang Chu cảm thấy mình thật may mắn khi được An Thành nhìn chúng. Thẩm trầm nhướng mày, sao hai đứa nói chuyện nghe giống hệt nhau thế? Nói cho hai đứa nghe, đừng có học mấy cái kiểu nói chuyện quanh co lòng vòng của mập mạp. Chúng ta đều là người nhà cả, không có gì không thể nói thẳng. Giang Chu rất muốn bảo rằng lời của mình không phải khách sáo, là cậu thực sự nghĩ như vậy. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì An Thành đã bước vào cửa. Này này, xếp Thẩm nói xấu gì sau lưng tôi đấy? An Thành bước hai bước tới khoác tay lên vai Thẩm trầm. Đừng có đi lung tung nữa được không? Còn nhiều việc phải xử lý lắm đấy. Tôi nói chuyện xong với giám đốc bên bộ phận bom rồi, lần sau nếu lại xuất hiện vấn đề này thì cứ thẳng tay xử lý thôi, nếu không thì cái tên đó chờ bị xử đi. Biểu cảm vui vẻ trên mắt Thẩm Trầm biến mất, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn. ST đã thành lập nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên một tuyển thủ lại gây chuyện lớn như vậy. Về sau bất kể bộ phận nào khi chiêu mộ người cũng phải xem xét nhân phẩm, có một số người không xứng đáng được làm tuyển thủ eSport, đừng có làm xấu danh tiếng của nghề nghiệp này. Đúng vậy, sự việc lần này là một bài học, cũng để nhắc nhở mọi người về sau cần phải cẩn thận hơn khi ký kết hợp đồng. An Thành lại lôi kéo hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà ngoài bộ phận bom ra thì vẫn còn mấy bộ phận khác cũng có chuyện đang chờ anh đấy. Lần này tôi gọi anh đến không chỉ vì mỗi chuyện của Hippo đâu, các giám đốc bộ phận khác cũng có cả đống việc cần tìm anh đấy. Ây, rồi rồi, đúng là chuyện quái gì anh trai cũng quăng hết cho tôi. Thẩm Trầm thở dài, quay đầu lại nói với Chỉ Diễn và Giang Chu. Tôi đi trước đây, sau này có cơ hội thì sẽ nói chuyện với các cậu nhiều hơn. Mà nhắc mới nhớ, lâu rồi tôi không chơi bí cảnh Vĩnh Hằng, có thời gian thì tôi chơi với các cậu nhé. Được rồi được, nếu anh rảnh thì cứ đến, mọi người đều sẽ chơi cùng anh, đi nhanh lên, mấy người kia không chờ nổi nữa rồi. An Thành vẫy vẫy tay với Chỉ Diễn và Giang Chu, lôi Thẩm Trầm ra ngoài. Giang Chu nhìn chằm chằm cửa phòng huấn luyện một hồi lâu mới cảm thán. Thì ra đó là top laner trong lời đồn à, tôi nghe nói năm đó anh ấy giỏi dữ lắm, gần như không có đối thủ ở đường trên. Chỉ Diễn cũng khen ngợi, không chỉ vậy đâu, vốn dĩ là anh ấy đánh đường dưới, đi ADC cũng đỉnh lắm. Giang Chu có chút khó hiểu, hả, top laner lại đánh đường dưới, là sao vậy, đổi đường nghe có vẻ hơi ảo ma. Chỉ Diễn nói, nghe nói là bởi vì cộng sự SP đã tách ra khỏi anh ấy một thời gian, sau đấy anh ấy đi đánh chuyên nghiệp, nhưng SP vì một vài nguyên nhân mà không thể đi, không có SP phù hợp nên anh ấy chuyển role đánh đường trên. Anh ấy kén chọn SP thế à? Lần đầu tiên Giang Chu nghe có người chạy đi đánh đường trên vì nguyên nhân này. Chỉ Diễn cong môi cười. Chuyện hồi xưa tôi không biết rõ, nhưng SP đó thực sự rất quan trọng đối với anh ấy. Hai người đó không chỉ chơi game ăn ý, mà SP kia còn là người mà anh ấy thích nữa. Giang Chu trợn tròn mắt. Người ảnh thích, khoan khoan, SP của ảnh là nam mà đúng không? Ừ, Chỉ Diễn nhìn chằm chằm Giang Chu. Anh ấy sống tôi, thích người cùng giới, anh ấy và SP kia đã ở bên nhau rất nhiều năm, tình cảm vẫn luôn ổn định. Hết chương 37, tác giả có điều muốn nói, chuyện xưa của Thẩm Trầm và Cần Nặc, mọi người hãy đọc. Đại thần, vẫn yêu qua mạng sao? Mình sẽ edit sơ sơ phần giới thiệu của bộ. Đại thần, vẫn yêu qua mạng sao? Để mọi người cùng nghía qua nhé. Ba, mình chưa có ý định nhảy bộ này đâu, để xem tình hình nhé. Khi Cần Nặc trúng tuyển trường đại học y, game MOBA bí cảnh Vĩnh Hằng. Wow, đã gây bão trên toàn thế giới, độ nổi tiếng của không ít tuyển thủ eSport đã tăng vọt lên. Trong số đó, nổi tiếng nhất chính là ngôi sao top laner đã dẫn dắt đội tuyển của mình giành được chức vô địch thế giới. Yok, vừa debut đã đạt đến đỉnh cao, gọi là thiên tài cũng chỉ có vậy thôi. Trùng hợp là, tất cả bạn cùng phòng đại học của Cần Nặc đều là fan trung thành của con game này. Thế nhưng đám bạn cùng phòng lôi kéo Cần Nặc đi net xem lúc thi đấu không biết một điều, đó là Cần Nặc ở trong mắt bọn họ chỉ biết đến học tập kia. Hai năm trước đó từng cùng với cộng sự ADC của cậu làm mưa làm gió trên game, chỉ thiếu chút nữa là bước lên đến đỉnh tháp vinh dự. Sau đó Cần Nặc rời khỏi bí cảnh Vĩnh Hằng, dẫu rằng vốn dĩ cậu đã định cùng người cộng sự kia đi đánh giải chuyên nghiệp. Thời gian thấm thoát trôi đi, đối với sinh viên y khoa Cần Nặc mà nói, giấc mộng tuyển thủ chuyên nghiệp đã rời xa khỏi cậu, mà cậu cũng đã đánh mất ADC của mình. Sau đó, bởi vì nguyên nhân gì đó khi Cần Nặc dọn tới nơi ở mới, cậu cảm thấy bạn cùng phòng của mình cứ có gì đấy quái quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, Cần Nặc phát hiện ra bạn cùng phòng của mình là top laner số 1. Nhóc. Qua một khoảng thời gian Cần Nặc phát hiện ra cái avatar chim cánh cụt của bạn cùng phòng giống hệt avatar của cộng sự trước kia. Lại bẵng đi một thời gian, Cần Nặc phát hiện bạn cùng phòng đăng nhập vào một cái ID game cực kỳ quen mắt. Cần Nặc, cứu với, ADC bị tôi lỡ hẹn hóa ra là bạn cùng phòng của tôi. Sau một hồi lâu, fan của bạn cùng phòng của Cần Nặc hỏi hắn. Thế mối tình đầu của anh thì sao? Bạn cùng phòng kéo Cần Nặc đang đứng ở bên cạnh qua hôn một cái. Không phải ở đây rồi à, Thẩm Trầm, tôi có một bí mật muốn nói với em. Cần Nặc, em cũng có một bí mật muốn nói với anh. Hai người đều tưởng rằng họ sẽ nói tới cùng một chuyện, vì vậy mới an tâm mở miệng. Thẩm Trầm, tôi chính là người bạn trên mạng chơi game với em dạo gần đây. Cần Nặc, em chính là SP năm đó đánh đường dưới với anh. Thẩm Trầm, Cần Nặc, đúng là toang. Phóng viên phỏng vấn Thẩm Trầm, tại sao ID game của bạn lại là Yop? Lòng đỏ trứng, nhỉ, Thẩm Trầm, bởi vì có một người rất ghét ăn lòng đỏ trứng. Cần Nặc cầm điện thoại nhìn thấy đoạn phỏng vấn này, không, hiện tại em cực kỳ thích ăn lòng đỏ trứng. Thẩm Trầm ngồi bên cạnh đang livestream, ăn, ừ, em thích ăn. Fan trong phòng livestream, tôi hoài nghi CP tôi vừa lái xe, nhưng tôi không có bằng chứng, top laner, ADC tuyển thủ chuyên nghiệp đại thần, công, X-Mid laner, SP sinh viên y khoa, thủ, một câu tóm tắt, đại thần ở chung nhà lại là ADC 2 năm trước suýt yêu online cùng. Cách chương.